Chương 751 tối cường thăng cấp hệ thống. 15 giây, 2 cấp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lôi tề thả, lôi đình hoành thiếu, phỉ nhi lực lượng lẫn nhau so với lần trước lại biến hóa mạnh hơn nhiều, hẹp tiểu sơn cốc bên trong những đá kia ma cơ hồ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền nặng lôi bắn cho không thể tự lo liệu, đỏ tươi mức thương tổn không ngừng phiêu, nhưng là những đá này ma huyết đo rất dày, phỉ nhi kỹ năng là quần công kỹ năng, nhưng là tổn thương còn thoáng thiếu chút nữa, cũng không có giết. Chết đá ma, cũng tại lúc này, Long Phi vỗ nhẹ nhẹ một chút Tống Thiên Thiên tay, nói, nghe cô em, đến ngươi biểu diễn. Tống Thiên Thiên tựa vào Long Phi trên bả vai, nội tâm không nói ra bình tĩnh, cho tới bây giờ không có như vậy bình tĩnh qua, loại cảm giác này rất đặc biệt, nàng cho tới bây giờ không có lãnh hội qua, thậm chí nàng đều thiếu chút nữa ngủ mất, nghe được Long Phi thanh âm khôi phục thần sắc, ánh mắt rét một cái, nhìn chung quanh bá thiên đá ma, bọn họ toàn bộ mắt lom lom nhìn chằm chằm Long Phi, phỉ nhi le lưỡi, nói, ê chủ nhân, ta tránh trước người. Chui vào lôi châu bên trong. Những đá này ma hơi thở liền muốn phun ra lửa tới một dạng nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ngược lại như tia chớp giữa trên trăm đầu bá thiên cách đá ma như phát cuồng phải đụng vào, hoàn toàn không muốn sống, bọn họ tất cả đều giận dữ y oanh, oanh, oanh, thiểm điện trực tiếp đụng mà xuống, quá nhanh, sắp đến Long Phi có chút ứng phó không kịp, đại não phản ứng cũng theo không kịp. Chẳng qua là, cũng trong nháy mắt này, Long Phi chấn động trong lòng, kẻ thật là mạnh đại kiếm ý a. Viêm Hoàng lão tổ cũng khiếp sợ, kẻ huyễn sát mạnh nhất kiếm ý, huyễn cảnh tuyệt sát. Nha đầu này đến tột cùng là lai lịch gì à? Trong cơ thể nàng kết quả chảy xuôi là cái gì thượng cổ huyết mạch a? Viêm Hoàng lão tổ đích nói thầm, ngay cả hắn đều không nhìn thấu Tống Thiên Thiên, mỗi một lần chiêu thức lực lượng cũng không giống nhau, bất quá, có một chút lão tổ có thể khẳng định, Tống Thiên Thiên nhất định dung hợp nào đó thượng cổ cường đại huyết mạch. Nếu không lời nói không thể nào bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, Viêm Hoàng lão tổ trong lòng nói thầm, rồi là thời điểm giúp tiểu tử này tìm một cái huyết mạch, khai thiên nhất tộc bàn cổ huyết mạch, các siêu cấp thế gia đều có dung. Hợp huyết mạch, hơn nữa đều là thiên vũ đại lục đỉnh phong huyết mạch, tiểu tử này có chút theo không kịp tiết tấu, gệ Trini NS, huyết mạch có thể nói là thiên phú, huyết mạch chính là vô hạn tiềm lực nguồn suối, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch có thể cho ngươi nhanh chóng tăng lên, có thể cho ngươi thả ra vô cùng tận lực lượng cường đại. Nó lực lượng so với tiên căn lực lượng đều mạnh hơn nhiều. Huyết mạch đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói cũng vô cùng trọng yếu, chẳng qua là một loại. Võ giả trong cơ thể căn bản không có bất kỳ huyết mạch, trừ phi là cái loại này tổ tiên là siêu cấp nhân vật cường hãn, hoặc là nào đó bên trên cổ thú tộc truyền thừa, nếu không lời nói một loại trong cơ thể cũng sẽ không tồn tại huyết mạch chi lực, chính là một cái bình thường võ giả. Long Phi trong cơ thể Long Thần Tinh huyết bị bác ly, trong cơ thể hắn cũng chút nào vô huyết mạch lực, đã từng Titan huyết mạch, Minh Vương huyết mạch, Bất Tử huyết mạch, hết thảy cũng để cho đồ Long Đao cho hấp thu. Hết, những thứ này huyết mạch so sánh bàn gia bàn cổ huyết mạch còn thoáng thiếu chút nữa, muốn dung hợp liền muốn dung hợp tốt nhất, tiềm lực mạnh nhất huyết mạch, ít nhất ở Thiên Vũ đại lục nếu là tột cùng nhất đỉnh huyết mạch, có thể nghiền ép hết thảy huyết mạch. Viêm Hoàng lão tổ âm thầm quyết định, thì cũng là thời điểm. Giờ phút này, Tống Thiên Thiên một bước đi ra, đi tới Long Phi trước mặt, trên người màu đen quần áo trôi dạt mà động. Chân đạp hắc liên, một bước trong lúc nhất thời, hoa một cái một huyễn cảnh, trong tay hàng kiếm khẽ động, trên người nàng khí tức trực tiếp nổ bắn ra đi, một đạo màu đen văn lãng ảnh hưởng đến đi ra ngoài, đem chung quanh mấy trăm đầu bá thiên đá ma đô bao trùm lại, ngược lại, những thứ kia trùng kích ra đá ma giống như là rơi phi cơ như thế, trong nháy mắt rớt xuống, ngay tại lúc đó, Tống Thiên Thiên mi tâm một nanh, huyễn cảnh tuyệt sát, thiên ảnh biến hóa, bá bá bá, khi nàng bóng người biến hóa ra ngàn nói, đầy trời đều là trong hư không qua lại, giống như là tiến vào một người khác thời không như thế. Long Phi chỉ có thể cảm nhận được cái loại này vô cùng cường đại kiếm ý, nhưng là hắn cũng không thể lãnh hội những đá kia cự ma cảm giác, bọn họ tất cả đều tiến vào một loại Tống Thiên Thiên thả ra ngoài trong ảo cảnh, không thể tự thoát ra được. Mà Tống Thiên Thiên ngàn đạo thân ảnh chính là tiến vào những thứ này huyễn cảnh chi trung tướng bọn họ. Toàn bộ trong nháy mắt chém rớt kỳ âm. Một tiếng vang thật lớn, chung quanh toàn bộ bá thiên đá ma toàn bộ băng liệt, vỡ vụn thành bụi phấn, một kiếm miểu sát chung quanh toàn bộ đá ma. Cường hãn, không ai sánh bằng cường hãn, Long Phi trợn mắt hốc mồm, kẻ cường mạnh nổ a. Cũng tại lúc này, Long Phi trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là càng đốt pháo pháo như thế, đùng đùng vang lên không ngừng, ẻ đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết bá thiên đá ma, lấy được kinh nghiệm 3600 không điểm, tiên lực 50 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết bá thiên đá ma, lấy được kinh nghiệm 3600 không điểm, tiên lực 50 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Keng, điên cuồng vang lên 2 giây sau khi Edin. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cuồng tiên nhị phẩm. 10 giây đồng hồ sau khi Edin. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cuồng tiên tam phẩm. 15 giây thời gian không tới, liên thăng 2 cấp ỉ qua Keng két. Ta thế nào không thượng thiên đâu rồi, ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười lên, trong lòng đối với Viêm Hoàng lão tổ nói, Ê lão tổ, ta cùng nha đầu này nói chuyện thắng tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Viêm Hoàng lão tổ không hề nghĩ ngợi, nói, Ê zero tỷ lệ. Kháo. Đệt, hệ có thể hay không cho chút mặt mũi a, dầu gì ngươi cũng ở đây trong cơ thể ta đợi nhiều năm như vậy đi. Long Phi trong lòng âm thầm trầm xuống, Viêm Hoàng lão tổ nói, Kẻ nói Zero đã là cấp đủ mặt mũi ngươi, ngươi bây giờ tu vi ngay cả cùng với nàng động thủ tư cách cũng không có, ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Long Phi lẩm bẩm nói, Kẻ cộng thêm cự ma đây. Một thành. Viêm Hoàng lão tổ giải thích, Ê ngươi có thể bỏ qua không tính, trọng lực cự ma phong ấn còn chưa cởi ra hết, hắn cũng khó là nha đầu này đối thủ. Chửi thề một tiếng. Nàng liền mạnh tới mức này. Nàng mới 16-17 tuổi dáng vẻ a. Long Phi âm thầm chắc lưỡi, hắn tâm lý còn mang có một tí may mắn bởi vì Long Thủ Càn Khôn Đồ bên trong nhất định sẽ có một ít tình trạng phát sinh, vạn nhất thật là Nguyên Long chi đầu, Tống Thiên Thiên muốn cướp lời nói, có thể để cho, đây chính là Thanh Long, Huyết Long, Hắc Long lão đại bọn họ đầu a, có thể để cho, không thể để cho chỉ có đánh, nhưng bây giờ một thành phần thắng, Long Phi trong nháy mắt liền buông tha, thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng dấp cứng rắn không được, muốn tới mềm mại a. Mềm mại làm sao tới đây, y cảm hóa nàng. Dùng ta ái tâm cảm hóa nàng. Long Phi trong lòng thô bỉ đứng lên, để có như vậy một cái siêu cấp dũng mãnh thiếu nữ xinh đẹp ở bên người, vậy thật thế không thể đỡ. Hô. Long Phi thầm nói, để trước xem một chút Long Thủ Càn Khôn Đồ trong ẩn nút là cái gì, lại tính toán sau. Số từ, 1809.